Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Báo Tung, Nguyệt Phiếu 32 cộng. Dương Thúc Bảo cũng chú ý tới hốc cây. Hang động này còn không nhỏ đâu. Nhìn kỹ chung quanh vỏ cây bên trên có đao đại bàng vết tích, giống như là có người đi vào qua. Lý Thiếu liền nói với Hoàng Nhất Trung, cây này trong động đầu nói không chính xác có cái gì bảo tàng. Đám thổ dân giấu bảo tàng. Thế nào, đi lên xem một chút. Đến lúc đó chia đồng ăn đủ nói không chính xác trực tiếp tài vụ tự do. Hoàng Nhất Trung hướng, trong tay nhổ nước miếng nói ra. Được, ta nhìn nó cách mặt đất cũng liền 3 mét. Đến, ngươi ngồi xuống ta dẫm lên ngươi trên bờ vai đi xem một chút. Lý Thiếu cho hắn một quyền. Lão ca ngươi hơn 200 cân ta hắn a liền 100 cân. Ngươi muốn lộng chết ta đây. Ngươi ngồi xuống, ta đi lên. Hoàng Nhất Trung cười hắc hắc. Thật ngồi xuống nhường hắn dẫm lên chính mình bả vai. Hắn là người đại lực không lỗ. Lý Thiếu đi lên sau liền đứng lên. Lý Thiếu vịn cây, cho nên rất an toàn. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt cũng không lo lắng. Vẫn là ngồi tại dưới bóng cây nói chuyện phiếm. Kết quả Lý Thiếu thăm dò hướng trong thụ động xem xét sau mạnh mẽ về sau bước một bước. Cái này liền phiền toái. Hắn lúc này đang đứng tại Hoàng Nhất Trung trên bờ vai đâu. Về sau vừa lui kinh hô một tiếng liền ngã xuống. Mọi người kinh hãi nhanh đi đỡ dậy hắn đến. Hoàng Nhất Trung oán giận nói. Bả vai ta không đủ ngươi dẫm vẫn là chuyện gì xảy ra? Ngươi lui về sau cái gì? Đúng đấy, ngươi cũng không phải hát đần. Ngươi sau lui bước làm gì? Lý Thiếu bị ngã có chút lợi hại. Vợ hắn cho hắn mãnh thuận lồng ngực mới giúp hắn thở ra hơi. Chỉ hoãn qua khí sau hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên. CMN, hung sát án, trong hốc cây có thi thể. Không đúng, có khô sọ đầu, có khô sọ đầu, không chỉ một khô sọ đầu. Vùng đồng bằng hoang rừng gió lạnh siêu siêu, chung quanh côn trùng kêu vang thú tiếng kêu âm tùm. Nghe Lý Thiếu đại gia hỏa đều sợ, Tề Vân trực tiếp chui vào nhà mình trong ngực của nam nhân. Dương Thúc Bảo cho Malon đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn lại siêu siêu siêu bò lên tại cửa hang nhìn lại. 6 cái khô sọ đầu. Rất nhiều xương cốt cùng nát quần áo. Malon đem tin tức báo cáo nhanh cho hắn. Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút. Phía trên lại còn có một chút tín hiệu. Thế là liền bấm điện thoại báo cảnh sát 1011-1. Điện thoại kết nối, biết được phát hiện chí ít 6 cỗ thi thể báo cảnh trung tâm cũng khẩn trương đứng lên. Lập tức cho bọn hắn được chuyển tới thành nhỏ cục cảnh sát. Ngươi hảo tiên sinh, ngươi nói các ngươi phát hiện hư thối thi thể. Một cái ôn hòa giọng nữ hỏi, Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy, đã hư thối rất hoàn toàn, thành xương khô, sau đó chúng ta không có ảnh hưởng hiện trường. Không có đi đụng bọn chúng xuất hiện tại một gốc Adansonia Dissertator trong thụ động. Chỉ ít 6 cái khô sọ đầu, chờ một chút, Adansonia Dissertator, đã thành xương khô, nữ cảnh sát hỏi, là tại thất lạc rừng cây Adansonia Dissertator bên trong phát hiện sao? Dương Thúc Bảo nói ra, ta không biết cái gì thất lạc rừng cây, chúng ta là du khách. Chính là tại các ngươi thành thị đông nam khu vực vị trí này. Đó chính là thất lạc rừng cây. Ta hiểu được. Các ngươi đừng sợ. Này một ít xương khô không phải hung sát án còn sót lại. Mà là trước kia một cái bộ lạc lưu lại. Bọn hắn tập tục là người sau khi chết đem thi thể bỏ vào Adansonia Dissertator bên trong hốc cây. Nữ, cảnh sát tiếng cười vang lên. Nàng nói cho Dương Thúc Bảo, nơi này mỗi một khỏa Adansonia Dissertator bên trên đều có hốc cây. Trong thụ động đều có xương khô, là nhiều năm trước một cái bộ lạc du mục đến bản địa sau để lại. đã không phải hung sát án. Cảnh sát liền cúp xong điện thoại. Dương Thúc bảo đem nhận được tin tức nói cho những người khác. Mọi người rất phiền muộn, còn có dạng này phong tục. Malone lại đi cái khác, Adansonia Dissertator bên trên nhìn một chút. Trở về nói mỗi cái cây đều có hốc cây, bên trong xác thực còn có xương khô. Người Trung Quốc đối loại trường hợp này tương đối nhất là Kính Nhi Viễn Chi. Một đoàn người cũng không nghỉ ngơi, vội vàng mặc qua rừng đi tìm báo. Lúc trước bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm đại bàng Marshall không có nghỉ ngơi. Một mực tại tìm kiếm báo, với lại đã tìm được. Đại bàng Marshall quanh quẩn trên không trung, Malone cùng nó cùng hưởng tầm mắt, mang theo bọn hắn hành tàu tại trên thảo nguyên đi tìm báo đàn bóng dáng. Hoàng Nhất Trung nhìn xem mênh mông bãi cỏ nói ra, bảo ca, nơi này thảo phẩm chất không được a, thế nào đều khô héo đi lên. Vẫn là người bên kia bãi cỏ lớn lên tốt. Dương Thúc bảo cười cười không nói gì. Chỗ của hắn đương nhiên được. Sinh mệnh tuyền tưới tiêu đi ra đâu. Trên thảo nguyên có thảo có lùm cây. Đương nhiên cũng có động vật. Gió thổi cỏ dạp gặp linh dương. Một chút linh dương nhảy cùng chó linh dương sinh hoạt ở nơi này. Lại có là chim rừng cũng nhiều. Rừng biên giới có rồng rộc, duy đạt chim tại xuyên qua. Trên thảo nguyên có thái dương điểu, hôi chim quyên, gà gô cùng châu gà tại xuyên qua. Hoàng Nhất Trung nhìn thấy mọc ra màu xám lông vũ gà gô sau rất kích động. Này rất giống phi long nha, có thể hay không săn một cái. Trên trời thịt rồng trên mặt đất thịt lừa, cái này siêu ăn ngon. Dương Thúc Bảo nói ra, đây là Nam Phi gà gô, phi hành tốc độ chạy lão nhanh, không phải dễ dàng như vậy săn bắn, chúng ta đoán chừng là bắt không được nó, ngươi không phải mang theo súng sao? Hoàng Nhất Trung trông mong mà hỏi, Dương Thúc Bảo mở ra tay nói ra, liền này gà gô cái đầu, ta một thương đi lên ta còn có thể ăn cái gì? Ăn lông gà à? Hoàng Nhất Trung thở dài. Thật đáng tiếc, Trương Kim Kiệt tại trong thảo nguyên lướt qua sau nói ra. Chúng ta bắt không được phi cầm, nhưng chúng nó hội tại trên mặt cỏ xây tổ. Có thể đi tìm trứng chim, lập tức ăn cơm trưa. Chúng ta có thể cùng một chỗ ăn trứng chim. Ý kiến hay, mấy người lập tức vui mừng khôn xiết. Dương Thúc Bảo nói ra, dạng này cũng được, vậy chúng ta đi trước tìm báo. Các người đi tìm trứng chim đi, bất quá cẩn thận, đầu tiên là muốn ở trên người phun khu trùng thuốc, thứ hai là chú ý dưới chân, đừng dẫm lên rắn, nơi này không phải chất lượng tốt thảo nguyên, không hề có loại lớn động vật ăn thịt, không có những người này bên người. Dương Thúc Bảo càng là dễ dàng đi thu phục báo săn. Malone dẫn đường, bọn hắn thẳng đến báo săn đàn sở tại địa. Trên đồng cỏ có chập trùng tiểu sườn đất, báo săn đàn liền ở tại một chỗ sườn đất thượng đứng nơi cao thì nhìn được xa. Báo săn cũng hiểu đạo lý này, Dương Thúc Bảo mang theo ống nhòm, Malone cho hắn chỉ rõ phương hướng sau hắn liền giơ lên ống nhòm trước nhìn lại. Gió biển thổi phật cỏ dại chập chờn, cẩn thận tìm kiếm sau hắn rốt cục thấy được báo săn thân ảnh. Rất cường tráng một đầu báo săn, nó lúc này chính ghé vào sườn đất bên trên đi ngủ. Điểm ấy báo cùng sư tử rất giống, không có chuyện làm liền ngủ gà ngủ gật, dạng này có thể tiết kiệm thể lực, tận lực giảm bớt năng lượng tiêu hao. Khác biệt chính là sư tử sức chiến đấu mạnh, đàn sư tử càng là châu phi bá chủ, cho nên bọn chúng muốn ngủ có thể thản nhiên ngủ. Không cần lo lắng ai đến đánh lén mình, báo săn thì phải cảnh giác rất nhiều. Bọn chúng không nỡ ngủ, ngủ cái 5-6 phút liền phải mở to mắt hướng xung quanh nhìn xem. Một khi có uy hiếp hảo tranh thủ thời gian chạy, có thể cho báo săn mang đến uy hiếp động vật rất nhiều. Đủ loại cỡ lớn động vật, lửng mật, lợn bướu, chó rừng các loại. Tại ăn no tình huống dưới bọn chúng đụng phải những động vật này đều sẽ tránh lui. Tuyệt đối cẩu, có thể nói là thảo nguyên thận trọng dũng sĩ. Làm là như vậy vì phòng ngừa thụ thương. Báo săn ăn thịt toàn bộ nhờ tốc độ. Một khi thụ thương rất ảnh hưởng tốc độ phát huy. Dạng này chờ đợi bọn chúng thường thường là chết đói. Mặt khác báo săn này động vật không có trước sau vẹn toàn. Một khi đã có tuổi tốc độ xuống hàng, bọn chúng không phải chết đói chính là bị thiên địch săn bắn ăn hết. Thiên nhiên chính là như vậy, tàn khốc. Cho nên Dương Thúc bảo dẫn chúng nó đi chính mình bảo hộ khu. Đây là tại che chở bọn chúng. Những động vật nếu là có lương tri, thông nhân tính, là muốn cho hắn tại trong sào huyệt bãi trường sinh bài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.